FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, hạ dược kỹ thuật nhà ai mạnh? Sokugeki no Soma tìm dược vương. Đừng tưởng rằng Orario nấu ăn hệ thống cùng những cái kia chỉ là đem đồ ăn nấu chín cổ đại giống nhau. Theo thần minh hạ giới, các loại hưởng lạc phương thức phi tốc phát triển. Đối với hương liệu vận dụng, tiên tạc nấu nướng chờ cơ sở nấu ăn phương thức tại toàn bộ Orario đều đã tới gần thành thục. Thậm chí bởi vì thần minh tay nghề cùng kinh nghiệm tăng thêm tràn ngập ma lực hoàn cảnh lớn, Orario nguyên liệu nấu ăn phẩm chất còn tại trên địa cầu. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Senko không sợ chút nào. Tại hắn xuyên qua trước địa cầu, chỉ từ nấu ăn phương diện, Trung Tây đồ ăn va chạm cùng dung hợp, phần tử nấu ăn thành thục, để địa cầu nấu ăn trình độ đã ở vào một cái khác thứ nguyên. Tại thế giới này, đơn thuần đối với nấu ăn kiến thức, Senko tự nhận thứ hai. Không ai hoặc thần dám mặc cho đệ nhất. Kiến thức là thứ nhất. Một cái khác chỗ dựa dĩ nhiên chính là hắn bàn tay vàng. Ngoại trừ chiến đấu loại kỹ năng, hệ thống có thể hối đoái cái khác hết thảy kỹ năng. Đồng thời cực kỳ tiện nghi không nói. Càng là theo đổi theo dùng. Không chướng ngại chút nào. Quả thực là nhà ở lữ hành. Giết người phóng hỏa tốt giúp đỡ. Đang động lưu tại phì nhiêu nữ chủ nhân suy nghĩ về sau. Senko liền thuận thế đánh lên hệ thống đại thần chủ ý. Dược vương chi lực sơ kỳ. 100 điểm năng lượng xuất từ dược vương. Sokugeki no Soma. Dược vương chi lực trung kỳ. 300 điểm năng lượng. Đổi. Mia gật đầu một cái. Senko lập tức không chút do dự đổi dược vương chi lực trung kỳ. Đại lượng nấu ăn kinh nghiệm tùy theo bị hệ thống nhét vào Senko đại não. Có lẽ kỹ thuật có chút không lưu loát, nhưng lấy Senko lúc này viễn siêu thường nhân tố chất thân thể. Kinh nghiệm không đủ hoàn toàn có thể dựa vào tinh xảo kỹ nghệ đền bù. Mà cái này nấu ăn trình độ tương đương với nhân vật chính giường chấn. Ta nói là, Kyukihira Suma học viện tế về sau, có thể so với bài vị dựa vào sau mấy vị thập kỳ nhân nấu ăn trình độ. Mia đại thẩm nấu ăn quả thật không tệ. Đáng tiếc cũng vẻn vẹn chỉ là không sai. Đừng nói, Sokugeki no Soma, mấy vị nhân vật chính. Ngay cả vai phụ cũng không bằng. Là thời điểm hiện ra chân chính hạ dược kỹ thuật. Senko mới vừa cầm lấy dao phay. Một cỗ nấu ăn cường giả khí thế đột nhiên bộc phát. Sợ Senko thật đem phòng bếp đốt lên. Không yên tâm Mia đại thẩm vừa tới đến cửa phòng bếp. Lập tức bị Senko tán phát khí phách sợ ngây người. Chỉ thấy Senko thái đao trong tay trong không khí vẽ ra từng đạo ngân tuyến. Hương liệu, phối đồ ăn trong khoảnh khắc bị cắt thành không sai chút nào lớn nhỏ. Đồng thời heo sườn đứng hàng cũng lưu lại mấy đạo song song vết cắt. Dùng cho ngon miệng, tiếp lấy Senko tay hất lên. Heo sườn sắp xếp ứng thanh rơi vào trên vĩ nướng. Sau đó, Senko biểu diễn như thế nào giống chỉ huy âm nhạc hội. Tát hương liệu. Theo cuối cùng một thanh hương vị cùng loại cây thì là hương liệu tung ra. Trong phòng bếp lập tức tràn ngập một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thơm. Sau đó mùi thơm từ nhỏ tiểu nhân phòng bếp bay ra. Trong nháy mắt tại toàn bộ tử quán tràn ngập ra. Cái gì đồ vật? Thơm quá a! Mia mụ mụ, đây là ngươi món ăn mới phẩm sao? Cho ta đến một phần. Ta cũng muốn. Trong tử quán khách nhân nhao nhao lớn tiếng la lên. Mà cùng Senko đồng thời thân ở phòng bếp, ngay tại rửa chén tóc đen miêu nhân thiếu nữ càng là nhận lấy gấp 10 mùi thuốc xâm nhập. Cả người hai gò má đỏ bừng, cánh môi hiện ra khả nghi vệt nước, cơ hồ không ý thức cùng sau lưng Senko. Món ăn độ hoàn thành cao như thế, không cần nếm Mia đại thẩm liền biết mình đã thua. Bất quá, Senko vẫn còn muốn tốt hơn. Trực tiếp đem nướng xong heo sườn sắp xếp ném tới một cái khác cái chảo bên trên. Có chút tiên tạc một chút, lại nhỏ lên mấy giọt nước chanh. Sau đó mới cuối cùng trang cuộn, trải qua cuối cùng xử lý. Không chỉ có mùi thơm tựa hồ bị khóa ở bên trong. Heo sườn sắp xếp màu sắc cũng càng thêm diễm lệ, giống như hoàng kim đúc thành. trang món ăn đĩa, đã trải qua sen khô thiết kế tỉ mỉ, dùng các loại rau quả thêm nước tương, phối hợp trung ương tiên tạc kim hoàng heo sườn sắp xếp. Đơn giản giống như tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Mời, sen khô đem hoàn thành phẩm bưng đến Mia Đại Thẩm trước mặt. Mia Đại Thẩm thật sâu nhìn sen khô một chút, nhặt lên dao nĩa, nhẹ nhàng tại heo sườn đứng hàng cắt một đường vết rách. Oanh, so vừa rồi càng thêm nồng đậm mấy phần, hương khí bom lập tức bạo tác. Đồng thời tại dầu trơn cùng hương liệu hỗn hợp nồng đậm hương vị bên trong, ẩn chứa một đạo thanh tân đạm nhã chanh, nồng đậm cùng tươi mát hòa lẫn. Cách bên này trọn vẹn xa 10 mét thực khách, nghe được mùi vị này, đều không tự chủ được nước bọt chảy ròng. Mia Đại Thẩm đem kim hoàng heo sườn sắp xếp chậm rãi để vào trong miệng. Đầu tiên cảm giác đầu tiên chính là xốp giòn cùng mềm mại cảm giác hô ứng lẫn nhau. Tiếp lấy các loại mùi thơm lập tức bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, mà lại mùi thơm ở giữa cũng không lộ ra lộn xộn. Ngược lại giống như có một tên cao minh nhạc trưởng, dùng mấy chục loại hương liệu thay nhau tấu lên một bài hoa mỹ chương nhạc. Mia Đại Thẩm phảng phất bản thân hóa thân thành một thân một mình cùng tầng lầu chủ đơn đấu mạo. Hiểm giả, tốn sức thiên tân vạn khổ rốt cục chiến thắng tầng lầu chủ. Tiếp lấy đẳng cấp của mình tiêu thăng đến LV10. Thực lực bạo tăng, Mia Đại Thẩm không khỏi lung lay đầu, cưỡng ép để bản thân từ trong ảo giác thanh tỉnh lại. Trước mắt là ăn đến chỉ còn lại xương cốt đĩa không? Thật là đáng sợ nấu ăn. Thật là đáng sợ hài tử. Theo lý thuyết, giống nàng loại này đỉnh cấp mạo hiểm già, trải qua huyết chiến vô số, tâm trí cứng rắn như sắt, ai biết lại như cũ bị sen khô nấu ăn dụ hoặc, mất phương hướng tâm trí. Kẻ này nấu ăn kinh khủng như vậy, nhất định phải lưu lại. Người bây giờ chính là nhà này tử quán chủ bếp. Mia Đại Thẩm lúc này đánh nhịp quyết định. Sen khô trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Dược vương chi uy vốn nên như vậy. Lúc này Mia Đại Thẩm lại phát hiện, cơ hồ tất cả nhân viên cửa hàng một mặt u oán nhìn chằm chằm nàng. Mia mụ mụ thật quá phận, ăn ngon như vậy đồ vật thế mà một người độc hưởng. Chấm ngoặc kép, tóc đen miêu nhân thiếu nữ trúng độc sâu nhất. Dĩ vãng đối với Mia Đại Thẩm kính sợ hoàn toàn bị nàng ném đến sau đầu. Cả người một bộ sắp yander hắc hóa dáng vẻ. Cái khác mấy tên Mỹ thiếu nữ nhân viên cửa hàng dưới ý thức nhẹ gật đầu. Mia Đại Thẩm trên mặt nhất thời tối sầm lại. Tiểu tử này làm đồ vật như thế mê người. Trách ta nha. Lúc này, sen khô một tay một cái bưng ra hai cái mâm lớn. Phía trên chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất nước cờ cái tản ra từng trận mùi hương heo sườn sắp xếp. Kỳ thật ta nướng còn có nhiều. Chấm ngoặc kép, sen khô lời còn chưa dứt. Mấy tên Mỹ thiếu nữ nhân viên cửa hàng lập tức nhào tới. Đem sen khô bao phủ tại một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc ở giữa. A, Chloe, khối kia là của ta Mel. Ngu xuẩn Enia, ai tới trước ai trước được. Những thứ này Mỹ thiếu nữ nhân viên cửa hàng cử động để sen khô lần đầu thấy được. Nữ nhân so nam nhân điên cuồng hơn một mặt, thật vất vả từ đó chạy trốn ra ngoài. Sen khô lập tức phát hiện, sơ một mặt dầu dĩ không vui lau sạch lấy cái bàn. Sen khô EQ mặc dù không cao, tốt xấu là bình thường trình độ. Hắn lập tức có chỗ minh ngộ, xoay người chạy vào trong phòng bếp. Đợi đến hắn ra lúc, trên tay lại bưng hai cái chứa heo sườn sắp xếp mâm nhỏ. Cho, phần này là ta cố ý để lại cho ngươi. Sen khô đem bên trong một bàn phóng tới sơ trước mặt. Hừ tương đương, coi như ngươi có lương tâm. Ta liền hơi tha thứ ngươi lải nhải tương đương, sơ đoạt lấy đĩa. Đang chuẩn bị mỹ tư tư gặm, đột nhiên lấy lại tinh thần. Nàng vừa rồi đơn giản giống như là cùng bạn trai nũng nịu. Lập tức đỏ bừng khuôn mặt. Bất quá, nàng ăn sườn sắp xếp, khóe miệng lại vụng trộm hiển hiện một vòng ngọt ngào mỉm cười. Sen khô lại đem một cái khác đĩa bưng đến tinh linh thiếu nữ trước mặt Rayu. Đây là phần của ngươi. Rayu cũng là duy hai, không có gia nhập tranh đoạt hàng ngũ nhân viên cửa hàng. Từ đầu đến cuối nàng đều một mặt lạnh lùng làm lấy chính mình sự tình. Thật xin lỗi. ta là thức ăn chay chủ nghĩa người. Ryu lại cự tuyệt Sen Khô hảo ý. Lễ phép mà xa cách. Nhìn xem một mặt lạnh lùng tinh linh thiếu nữ. Sen Khô lắc đầu bất đắc dĩ. Ryu không muốn liền cho ta đi. Tóc đen miêu nhân thiếu nữ lập tức từ bên cạnh chạy tới. Giành lấy Sen Khô trong tay sườn sắp xếp. A, Chloe thật là giảo hoạt. Người ăn đến thế nhưng là nhiều nhất meo. Mái tóc xù miêu nhân thiếu nữ lập tức kêu to lên. Môi cá nhám Enia, loại này tốt đồ vật nhiều ít đều ngại không đủ a. Tóc đen miêu nhân thiếu nữ đắc ý cười nói. Sen Khô mỉm cười nhìn mỹ thiếu nữ nhân viên cửa hàng nhóm vui cười đùa giỡn. Về phần những cái kia trông mòn con mắt khách nhân, thật xin lỗi, ta cũng không phải vì khi đầu bếp mới lưu lại. Muốn ăn, nhìn bản thiếu gia tâm tình lải nhải tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.